audiosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Trong chương tiếp theo, nội dung chính mà chúng ta cùng bàn tới đó là tình yêu thương. Trong chương này, tác giả sẽ định nghĩa lại yêu thương là gì và ảnh hưởng của tình yêu thương đối với mọi người xung quanh và nhất là đối với bản thân mình. audiosachnói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chương 5, bí quyết thứ 3, sống yêu thương. Yêu là sống, còn không yêu tức là bỏ lỡ cuộc sống. Leo Buscaglia. Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy yêu thương. Nếu bạn muốn hạnh phúc, cũng hãy yêu thương. Đạt Lai Lạt Ma. Ông David hiện ở tuổi thất thập cổ lai hy, bộc bạch với tôi về một kinh nghiệm mà ông đã trải qua khi cha ông sắp qua đời. Gia đình ông từ khắp nơi trên thế giới đã tề tự về trong những ngày cuối đời của cha ông. David thấy, trong suốt những ngày cuối đời, cha ông không đả động gì đến tài sản của ông. Ông không đề cập đến nhà cửa, xe cộ hay bất cứ một của cải nào mà ông kiếm được trong cả cuộc đời mình. Thay vào đó, ông bày chung quanh mình những bức hình ông chụp vào những dịp đặc biệt trong đời. Nào là hình cưới, hình sinh nhật, các chuyến đi của gia đình, bạn bè. Chứng kiến cha qua đời, David kết luận, đến cuối đời, khi chúng ta chỉ còn lại chút thời gian, thì tình yêu thương chính là điều duy nhất mà chúng ta quan tâm. Suốt nhiều năm, David đã mang hình ảnh đó theo bên mình để hướng dẫn ông cách sống. Leo Buscaglia, đại văn hào người Mỹ gốc Ý với những tác phẩm đầy cảm hứng, đã từng nói rằng, yêu là sống, còn nếu không yêu, bạn đã bỏ lỡ cuộc sống. Hàng trăm cuộc trò chuyện của chúng tôi cho thấy, rõ ràng tình yêu thương, dù cho, dù nhận, đều là nền tảng căn bản để tạo lập một cuộc sống hạnh phúc và có mục đích. Hẳn nhiên, hiểu được điều này không phải là chuyện lạ. Khi tôi đề nghị mọi người đoán xem tôi có học được điều gì qua các buổi trò chuyện với những người cao tuổi về cuộc đời của họ, đại đa số đều đoán rằng tình yêu có thể vừa là nguồn hạnh phúc lớn nhất, vừa là căn nguyên của những điều hối tiếc nhất. Họ hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về những bí quyết để sống hạnh phúc và có mục đích, điều quan trọng hơn cả mà tôi học được là chỉ nhận tình yêu thương thôi, chứ phải là điều ý nghĩa nhất. Tôi học được rằng bí quyết để có được hạnh phúc và mục đích sống còn là biết yêu thương người khác. Vậy nên, bí quyết thứ ba mà chúng ta phải khám phá về cuộc sống trước khi chết là sống yêu thương. Lựa chọn yêu thương. Khi tôi nói chúng ta phải sống yêu thương, trước hết tôi phải định nghĩa được tình yêu. Tình yêu là một từ hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, cần phân biệt rõ giữa cảm xúc yêu thương và lựa chọn để yêu thương. Trong xã hội của chúng ta, tình yêu thường được biết đến như một cảm xúc mà thôi. Chúng ta vẫn nói những câu đại loại như nàng yêu chàng say đắm, hoặc chúng tôi yêu thích chơi golf và ăn pizza, hoặc chúng tôi thích tiệc tùng, và những câu tương tự như thế. Nhưng đó là chúng ta đang đề cập đến cảm xúc của tình yêu. Tuy nhiên, khi lắng nghe những người được phỏng vấn, tôi bắt đầu nhận ra rằng, khi họ nói về tầm quan trọng của tình yêu thương, thì họ thường định nghĩa tình yêu là sự lựa chọn hơn là cảm xúc. Bí quyết để có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa là lựa chọn để trở thành người sống có tình cảm, sống yêu thương. Dù rằng chúng ta không thể có khả năng cảm nhận tình yêu theo ý muốn, chúng ta vẫn có quyền chọn lựa yêu thương trong từng khoảnh khắc. Chúng ta áp dụng bí quyết này theo 3 cách. Trước hết, chúng ta lựa chọn yêu thương bản thân. Thứ hai, chúng ta lựa chọn bày tỏ tình yêu với những người thân thương nhất, gia đình, bạn bè, v.v. Và cuối cùng, chúng ta phải lựa chọn thể hiện tình yêu thương trong tất cả các mối quan hệ. Wow. 73 tuổi, là một thương nhân đã về hưu. Ngay từ đầu cuộc phỏng vấn, ông cho tôi biết rằng ông mắc bệnh ung thư. Ông cũng nói rằng ông là một tình nguyện viên ở trại dưỡng lão. Công việc của ông là ngồi hàng giờ với những người đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh, giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn trong cơn hấp hối. Ngay cả khi bệnh tình của ông cũng đang ở trong thời kỳ cuối, ông vẫn dành những ngày đó để an ủi những người hấp hối. Ông kể với tôi về một kinh nghiệm mà ông đã trải qua khi ngồi trò chuyện với một người mà ông chưa bao giờ gặp trước đó. khi đến ca của ông, một tình nguyện viên làm ca trước kéo ông ra một bên. Anh ta nói, người đàn ông mà tôi sắp trò chuyện mắc bệnh ung thư di căn lên tới mặt. Anh ta còn nói thêm rằng, khuôn mặt của ông ấy đã biến dạng khá nhiều. Tôi nên chuẩn bị tinh thần, vì có thể tôi sẽ phản ứng khi nhìn thấy ông ta. Lúc bước vào phòng và nhìn gương mặt ông ấy, tôi thấy một khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng với những vết lở loét đầy máu mủ. Thoạt tiên, tôi cảm thấy kinh tởm. Bao nhớ lại rằng, tuy em cảm thấy rợn người, nhưng ông có quyền lựa chọn yêu thương người đàn ông đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định nhìn vào mặt ông ấy với cặp mắt yêu thương. Khuôn mặt bị biến dạng, nhưng tôi lại thấy vẻ đẹp ẩn bên trong con người đó. Tôi có thể thấy tinh thần ông phấn chấn hẳn lên bởi tôi tin rằng từ trong tiềm thức, ông nhận biết được tôi đã lựa chọn yêu thương ông. Paul cũng nhận ra được điều mà người dự phỏng vấn đã từng nói với tôi. Sức mạnh trong việc lựa chọn yêu thương biến đổi con người chúng ta. Tình yêu thương mà tôi đề cập ở đây không phải là tình yêu theo cảm tính, mà là lựa chọn để trở thành người sống yêu thương. Khi tôi viết về bí quyết thứ ba là sống yêu thương, tôi không nói về cảm nhận yêu thương, mà là lựa chọn yêu thương. Trước tiên, hãy yêu thương bản thân. Cách đầu tiên giúp chúng ta sống theo bí quyết này là lựa chọn yêu thương bản thân. Chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc, trừ phi lựa chọn điều cơ bản nhất để nhìn nhận là bản thân mình quý giá. Yêu thương bản thân là nền tảng cho một đời sống tinh thần lành mạnh. Đối với một số người trong chúng ta, yêu thương bản thân là điều hết sức tự nhiên, vì chúng ta đã được dưỡng dục và trải nghiệm ngay từ bé để có thể ý thức sâu sắc về giá trị bản thân. Nhưng với những người khác, thì yêu thương bản thân là điều không dễ chút nào. Elsa, 71 tuổi, đã được nhắc đến ở chương trước, trong phần chấp nhận mạo hiểm. Nhưng điều bà dạy tôi nhiều nhất là tình yêu thương. Lớn lên giữa cuộc thế chiến thứ hai ở Đức, bà đã có một tuổi thơ hết sức cơ cực. Cha bà là một sĩ quan trong quân đội Đức. Tuy bà có hai anh trai, nhưng cha bà luôn mong ước có một cô con gái. Thế là khi Elsa chào đời, ông hết mực yêu thương, chăm sóc con gái. Nhưng lúc mới 5 tuổi, cha bà đã bỏ mặc gia đình khi quyết định không trở về nhà sau chiến tranh. Kể từ đó, Elsa cảm thấy rằng mẹ bà tỏ ra không yêu thương bà nữa. Tôi nhớ khi lớn lên, tôi cảm thấy không được mẹ yêu nhiều nữa. Lúc còn nhỏ, dường như bà luôn yêu các anh nhiều hơn tôi. Mãi đến những năm sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là điều mà tôi tưởng tượng. Cha tôi luôn muốn có con gái. Vì thế khi tôi ra đời, ông đã vô cùng yêu thương tôi. Khi ông bỏ mẹ tôi, bà trút nỗi hận thù ấy lên tôi. Hãy tưởng tượng một cô bé cảm giác rằng mẹ mình không yêu thương mình mà chẳng hiểu vì sao. Không được yêu thương, Elsa nhớ tới thời niên thiếu vô cùng khó khăn của mình. Nhưng bà cũng nhớ lại khoảnh khắc mà bà nhận ra một điều quan trọng. Đến một lúc, tôi không thể nhớ chính xác khi nào tôi nghiệm ra rằng nếu mình đã không được yêu thương thì mình phải yêu thương người khác. Thật khó cắt nghĩa, nhưng điều mà tôi nhận ra là tuy mình không biết chắc liệu những người khác có yêu thương mình hay không, nhưng lại biết chắc mình có thể yêu thương người khác. Theo cách nào đó, tôi cảm biết rằng nếu mình trở thành một người giàu lòng nhân ái thì mọi người không thể không yêu thương mình. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng Thượng Đế đã yêu thương tôi và chỉ cần biết mình được làm con người, tôi cũng đã thấy mình hoàn toàn quý giá. Và đây là điều mà không ai có thể lấy khỏi tôi. Tuy không thể cắt nghĩa đầy đủ, song tôi thấy có một sự thay đổi khi mình quyết định yêu thương người khác hơn là tìm kiếm tình yêu. Câu chuyện của Elsa nhắc nhở chúng ta rằng, tuy chúng ta không có quyền trong việc nhận tình yêu thương, nhưng lại hoàn toàn có quyền trong việc trao tình yêu thương. Dù người khác có đối xử với chúng ta như thế nào, thì hành động yêu thương cũng sẽ biến đổi chúng ta. Điển hình là cuộc đời của những người như Nelson Mandela. Ông bị bỏ tù một cách vô cớ, trong hàng chục năm liền, nhưng ông vẫn chọn yêu thương. Lựa chọn của ông đã giúp khởi đầu một thay đổi hàn gắn đất nước Nam Phi. Lịch sử đầy những câu chuyện về những người đã lựa chọn điều ngược lại, từ người bị áp bức trở thành kẻ áp bức, trong gia đình lẫn trong đất nước. Hơn thế nữa, câu chuyện của bà còn nhắc nhở chúng ta rằng, để trở thành một người sống yêu thương, mỗi chúng ta phải bắt đầu yêu thương bản thân mình trước. Một trong những cách mà chúng ta chọn để yêu thương bản thân là cẩn thận trong việc ăn uống. Người ta nói rằng chúng ta ăn thế nào thì sẽ trở thành thế ấy. Tuy nhiên, về mặt tinh thần thì tư duy thế nào, con người thế ấy. Trung bình con người có 45.000 đến 55.000 suy nghĩ mỗi ngày. Một cuộc nói chuyện thật sự không ngừng nghỉ bên trong não bộ. Hết thảy chúng ta đều nói chuyện với bản thân mình suốt ngày dài. Hầu hết những suy nghĩ của chúng ta đều thiện lành, nhưng nhiều suy nghĩ trong số đó lại có tác động lớn đến cách chúng ta nhìn nhận bản thân. Chẳng hạn, mỗi lần chúng ta nói với mình những câu, mình là kẻ bại trận, mình không dễ thương, mình không hấp dẫn, mình phải chứng tỏ bản thân cho người khác thấy, mình mập ú, mình không có cha mẹ như ý, mình là đứa chẳng ra gì, tức là chúng ta đang hành động để hủy hoại tình yêu dành cho bản thân mình. Ông Lee, 78 tuổi, đã dành cả đời để nghiên cứu về bộ não con người và cách chúng thôi miên bản thân bằng những ý nghĩ. Ông bảo tôi, khi còn trẻ, chúng ta thường bị rập khuôn, bị thôi miên bởi một thứ quan niệm không tốt về bản thân. Hồi trẻ, điều này đã xảy ra với tôi. Thông qua những suy nghĩ của mình, chúng ta cũng có quyền tự giải thôi miên bằng cách chọn trầm hoa hoặc cỏ dại. Khi ông nói điều này, tôi nhận ra rằng hầu hết những người mà tôi phỏng vấn, những người được xem là đã tìm thấy chân hạnh phúc và sự khôn ngoan đều dành cả đời để trầm hoa. Tiềm thức xem mỗi suy nghĩ là một cầu nguyện. Những người này nói đến sức mạnh của những suy nghĩ mà chúng ta chọn theo. Ông Lee gọi đó là trầm hoa hay cỏ dại. Yêu bản thân là biết cách nuôi dưỡng tâm hồn, rồi chúng ta sẽ kiểm soát được cuộc đối thoại nội tâm này. Một người đàn ông mà tôi phỏng vấn tên là Pravin. Cha ông mắc bệnh tâm thần nặng và cuối cùng đã tự vẫn. Nhiều năm liền, ông vẫn mang trong lòng ý thức trách nhiệm nặng nề về bệnh tình của cha và mặc cảm hổ thẹn xuất phát từ nỗi lo sợ sẽ mất trí giống như cha. Mãi đến khi trưởng thành, ông mới nhận ra rằng mình đã bỏ qua quá nhiều sức lực để cố chứng tỏ mình đáng được coi trọng. Ông cũng nhận ra rằng, suốt cả ngày, ông chỉ gieo trồng cỏ dại trong tiềm thức. Mỗi ngày, ông chiều theo ý nghĩ hạ thấp bản thân, nhưng rồi qua một thời gian tự chiêm nghiệm, ông nhận ra rằng, là một người trưởng thành, ông có quyền quyết định yêu thương bản thân. Cả ngày dài, ông có thể chọn không chiều theo những ý nghĩ, cho rằng mình vô dụng. Bất cứ khi nào ông có những suy nghĩ không yêu thương bản thân, những suy nghĩ về việc chịu trách nhiệm với bệnh tình của cha hoặc sợ rằng mình sẽ giống cha, ông có quyền thay thế những suy nghĩ đó bằng những điều làm ông phấn chấn tinh thần hơn. Sự thay đổi mất rất nhiều thời gian, nhưng ông đã thực sự giải phóng mình khỏi những suy nghĩ không hay đó. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều này. Thay thế những suy nghĩ không thích hợp bằng những tư tưởng khác. Thay câu, mình phải chịu trách nhiệm về căn bệnh của cha, bằng câu, căn bệnh này không do lỗi của ai và mình không thể thay đổi được gì. Ông có quyền thay câu, mình sẽ giống như cha, bằng câu, mình không phải là cha và sẽ tạo ra tương lai riêng. Thoạt nhìn, điều này có vẻ rất hiển nhiên và không đáng bàn cãi, nhưng lạ lùng là nhiều người trong chúng ta tự thôi miên mình bằng những suy nghĩ hạ thấp bản thân và không đối đãi với bản thân bằng thái độ yêu thương. Có một câu chuyện rất hay trong truyền thống của người Navajo. Một cụ già Navajo đã nói với cháu trai của bà rằng, thỉnh thoảng bà cảm thấy có một cuộc chiến đang diễn ra trong bà. Bà bảo đó là cuộc chiến giữa hai con sói. Một con là sói gian ác, con sói của sự tức giận, đố kỵ, đau khổ, hối tiếc, tham lam, kiêu căng, oán trách, cảm giác tội lỗi, thù hận, tự ti, tự tôn, sợ được chữa lành về thể xác và tâm trí, sợ thành công, sợ phát hiện ra điều người khác nói là thật, sợ đi guốc trong bụng người khác và thấy được bản chất thật của người qua cặp mắt và tâm hồn họ. Dùng những lời biện hộ sáo rỗng mà tự trong lòng biết rằng sai. Một con là sói thiền lành. Đó là con sói của sự vui mừng, bình an, yêu thương, hy vọng, thanh thản, khiêm nhường, nhân từ, cảm thông, quan tâm đến những người đã giúp đỡ mình. Tuy sự giúp đỡ đó của họ không phải lúc nào cũng hiệu quả, sẵn sàng tha thứ cho bản thân và cho người khác, và nhận ra rằng tương lai của mình là do mình quyết định. Suy nghĩ một hồi, đứa cháu hỏi, thế con sói nào thắng hả ông? Ông cụ trả lời, đó là con sói mà ta chọn nuôi dưỡng. Phần đầu của bí quyết này là phải nuôi dưỡng con sói thiện lành trong mỗi chúng ta. Tiên cho tình yêu thương. Phần 2 của bí quyết này là chọn yêu thương những người gần gũi chúng ta nhất và đặt những mối quan hệ yêu thương lên ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Khi tôi hỏi mọi người điều gì làm họ hạnh phúc nhất, những câu trả lời đầu tiên hầu như luôn đề cập đến người bạn đời, con cái, cha mẹ và bạn bè. Lúc nào cũng vậy, tôi nhận thấy những người tập trung phát triển hơn nữa các mối quan hệ cá nhân trong đời sống đều là những người hạnh phúc. Ngược lại, khi tôi hỏi mọi người về những hối tiếc, câu trả lời đầu tiên lại là các mối quan hệ, hoặc họ không ưu tiên cho các mối quan hệ, hoặc họ cảm thấy mình đã không bày tỏ yêu thương đối với những người quan trọng nhất đời mình. Nhiều năm trước, khi tôi đã là mục sư, một người đàn ông lớn tuổi đã chua xót nói rằng, tôi đã dành cả đời mình cho công việc, con người chỉ đứng thứ hai trong những ưu tiên của tôi. Giờ tôi mới nhận ra rằng chiếc BMW kép của tôi không thể đến thăm tôi trong viện dưỡng lão được. Một trong những người đến phỏng vấn mà tôi ưu ái nhất là ông Ken, 62 tuổi. Ông được con trai ông, giám đốc điều hành một bệnh viện, giới thiệu là người hiểu biết nhất mà anh ta từng biết. Tôi ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy nhiều người đề cử cha hoặc mẹ mình là người khôn ngoan nhất đời họ. Và tôi hy vọng rồi một ngày, các con tôi cũng sẽ cảm nhận về tôi giống như vậy. Trên cương vị cha mẹ, tôi thấy chúng ta cần phấn đấu, sống sao cho con cái chúng ta có thể thấy được rằng cha mẹ chúng sống khôn ngoan. Người con gửi thư điện tử cho tôi nói rằng, cha tôi là thợ hớt tóc đệ nhất của một thị trấn nhỏ bang Iowa. Ý nghĩ được trò chuyện với người thợ hớt tóc đệ nhất thị trấn có gì đó khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Ken làm nghề hớt tóc trong một khu dân cư nhỏ ở thị trấn Walken, bang Iowa, đã được 42 năm. Khi tôi khởi nghiệp, đã có đến 13 thợ hớt tóc khác ở Walken, nhưng chỉ có mình tôi sống lâu hơn tất cả, nên tôi trở thành người hớt tóc đệ nhất thị trấn. Ông Ken bộc bạch. Tôi đã đến dự tang lễ của tất cả những thợ hớt tóc đó, và giờ đây tôi cắt tóc cho con cháu của họ, trở thành thợ hớt tóc ở một thị trấn nhỏ, Walken có khoảng 4.000 dân cư, cũng khá giống việc trở thành một tu sĩ hoặc một mục sư. Ngoài trừ một điều là làm nghề hớt tóc giao tiếp được với mọi người ở khắp mọi nơi, hầu hết mọi người thỉnh thoảng đều phải cắt tóc và ngồi một lúc trong không gian thân thiện với một người khác. Vừa trò chuyện vừa quan sát, rõ ràng từ lúc tôi bắt đầu nói chuyện với ông Ken, ông không chỉ hiểu biết khá nhiều về cách sống một đời trọn vẹn và ý nghĩa, ông còn là một học trò giỏi suốt 42 năm, để ý và quan sát những bí quyết đem lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống, và thủ phạm cướp đi chúng, không hề bị lãng quên trong ông. Ông tâm sự, khi quan sát đủ lâu, ta sẽ tìm được điều gì khiến người ta hạnh phúc. Tôi để ý thấy, nếu ta có tình yêu trong cuộc sống và một công việc cho ta mục đích sống, ta sẽ là một người hạnh phúc. Không cần trò chuyện lâu cũng đủ phát hiện thấy, Ken vừa có tình yêu của gia đình và bạn bè, vừa có một nghề nghiệp đem đến cho mục đích sống, chứ không đơn thuần là việc cắt tóc. Đối với ông, công việc đã mang lại cơ hội phục vụ người khác và phát triển những mối quan hệ sâu sắc. Ông cho tôi biết lời khuyên chí lý nhất mà ông từng nhận được là từ nhạc phụ của ông, người mà ngay từ buổi sơ giao đã nói với ông rằng luôn có những bước thăng trầm trong đời người, tất cả đều là một phần của cuộc sống. Tập chi phiếu không biểu hiện cho sự thành công, chính những người mà con gặp gỡ và gây ảnh hưởng trong đời mới là thành công của con. Cha của Ken chết khi ông còn tấm bé. Vì là con trưởng trong gia đình có 4 người con, ông phải gánh vác trọng trách, quyền huynh thế phụ và quyết tâm làm tốt vai trò của anh cả. Tôi cảm thấy mình phải giống cha khi ông còn sống. Ông kể khi còn nhỏ, nhiều người đã giúp đỡ gia đình 4 anh em và bà mẹ đơn thân của ông. Và rồi ông quyết định sẽ cố trả ơn những người đã đầm bọc mình. Bạn bè, gia đình và những người khác luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời ông. Ông nói với vợ sẽ đăng một mẫu tin rao bán nhà trên báo. Bán nhà mới toanh, chưa sử dụng. Bởi vì họ chẳng khi nào ở nhà mà thường xuyên ra ngoài với bạn bè và gia đình. Ken là một điển hình cho điều mà tôi khám phá được trong những buổi phỏng vấn này. Nếu ưu tiên cho các mối quan hệ tình cảm và đối đãi với những người thân thương nhất bằng tình yêu, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Đó là lý do tại sao phần 2 của bí quyết này đặt con người lên ưu tiên hàng đầu, dành chỗ cho những tình bạn sâu sắc và hãy chắc chắn rằng mỗi ngày đều tự hỏi liệu mình có đang đối đãi với người bạn thân bằng tình yêu thương hay không. Hẳn nhiên, đặt con người lên ưu tiên hàng đầu và cư xử bằng tình yêu thương thoạt nghe có vẻ dễ dàng. Điều mà tôi khám phá ra là, mặc dù bí quyết đặc biệt này không hẳn là bí quyết, nhiều người vẫn thường đặt ưu tiên cho vật chất hơn cả con người. Và trong bộn bề công việc, chúng ta quên lẫn việc thể hiện tình yêu thương với người khác. Đa số những điều hối tiếc nhất của mọi người là đã không thực sự có mặt bên cạnh người mà chúng ta yêu thương. Dave là một giám đốc ngân hàng đã về hưu. Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện thật cảm động. Khi tôi hỏi đâu là lời khuyên quý giá nhất mà ông từng nhận được về cuộc sống thì ông tâm sự. Khi tôi khoảng 40 tuổi, phu nhân của sếp tôi qua đời vì bệnh ung thư. Vài tháng sau khi trở lại làm việc, một ngày nọ, ông giữ tôi lại ngay trong sảnh, khoác vai tôi, rồi nói với giọng tha thiết. Jay này, cậu hãy dành nhiều thời gian hơn với vợ, hãy dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Thực sự chẳng có lý do nào khiến cho ông phải nói như thế với tôi cả. Ông dừng tôi lại chỉ để nói với tôi điều đó. Nhưng tôi tin rằng đó là lời khuyên đáng giá nhất mà tôi từng nhận được. Và hôm nay nếu gặp tôi, ông chắc sẽ nói tôi đã không để tâm đến lời khuyên của ông. Rồi Dave, ước gì ông có thể trở về quá khứ để đặt những mối quan hệ lên vị trí cao hơn. Tuy rất yêu công việc, nhưng ông lại thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho công danh sự nghiệp. Dave là thí dụ điển hình trong số những người mà tôi phỏng vấn. Tầm quan trọng của con người trong cuộc sống của họ thường bị đánh mất khi họ mãi theo đuổi sự nghiệp và bươn chải với cuộc sống. Còn gì nữa, người ta thường nghiệm lại với niềm hối tiếc vì đã để cho sự tức giận hoặc những thứ tầm thường ngăn đường cản lối những mối quan hệ yêu thương. Susan, 68 tuổi, đã nhìn lại cuộc đời bà với niềm nuối tiếc về quan hệ với con cái đã trưởng thành. Tôi đã khép kín trong đời sống tình cảm của mình, đến nỗi không ở bên cạnh các con để tạo mối quan hệ thân mật với chúng, như nhiều bậc cha mẹ vẫn thường làm đối với con cái. Tôi hối tiếc vì đã không thực sự ở bên cạnh chúng. Thấy được nhiều bạn bè của tôi có mối quan hệ thân thiết với con cái dù chúng đã trưởng thành, tôi ước mình có thể quay trở lại và thay đổi chút gì đó. Những người khác nuối tiếc vì đã đặt những điều vớ vẩn lên trên các mối quan hệ. Cụ Don, 84 tuổi, tâm sự rằng ước gì có thể quay lại ngày xưa để nói chuyện với chàng Don lúc trẻ. Tôi muốn đi ngược thời gian để nói với bạn thân. Đừng nổi cáu với bọn trẻ, chúng không đáng bị như thế. Và hầu như lúc nào tôi cũng nổi nóng vì những chuyện ngớ ngẩn. Khi con trai lớn nhất của tôi lên 6, cậu bé hỏi nhà tâm lý học là gì? Đó là nghề của tôi. Tôi trả lời, nhà tâm lý học là người cố làm cho người đau khổ trở thành hạnh phúc. Tên kể lại rằng, một lát sau trong ngày đó, tôi đã mắng đứa con 3 tuổi, làm thằng bé khóc ré lên. Rồi anh nó lại gần tôi nói, ủa, như vậy bố không phải là một nhà tâm lý giỏi. Tôi bèn quát, lúc này bố là bố. Lúc đó tôi không nhận ra điều này, nhân giá mà được trở lại thời điểm đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho con cái, như cách mà vợ tôi luôn làm với chúng. Đôi lúc, ta quên rằng đối xử tôn trọng với những người mà ta yêu thương, quan trọng đến dường nào. Những lúc tức giận với những người mà mình yêu thương, thương vì những chuyện còn con, hoặc đơn giản chỉ vì những khoảnh khắc không ân cần với những người mà mình yêu thương đã trôi qua trước mắt tôi. Liệu tôi có nhìn lại và mong ước mình đã hiện diện nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn không? Tôi chợt nhận ra rằng với chúng ta, việc yêu thương những người quan trọng nhất đời mình gần giống với việc nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Đó là tình yêu thương quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Vài năm trước khi các con tôi mới bước vào tuổi thiếu niên, vợ tôi bảo cô ấy mới mua một tấm bạt lò xo xài rồi của hàng xóm. Tấm bạt to đùng, lại cũ rích và chẳng có gì là đẹp. Vì cậu con trai nhà đó đi học đại học ở xa, nên tôi thừa biết họ hân hoan lắm khi tống khứ được thứ của nợ đó. Nhưng tôi lại vừa mới tân trang khỏi sân sau nhà, nên ý nghĩ cái vật chướng mắt nằm trên in giữa sân khiến tôi bực mình. Khi tấm bạt đã được an vị, tôi liền tỏ thái độ bực dọc với vợ. Cô ấy không phản ứng gì, mà nói rằng tôi nên xét lại thứ tự ưu tiên của mình. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng ngủ và thốt lên một tiếng "À!" rõ to khi thấy cảnh tượng mới là đó. Tôi để mọi người trong gia đình biết mình rất khó chịu với khung cảnh mới bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Vài giờ sau, tôi nghe tiếng cười nắc nẻ của các con tôi. Chúng vô cùng khoái chí khi nhún nhảy với đám bạn trên tấm bạt lò xo mới tha về. Tôi chợt nghĩ, rồi đây chúng cũng sẽ ra riêng và sống cuộc sống trưởng thành. Chắc chắn, tôi sẽ nhớ những giọng nói đó, những tiếng cười sảng khoái, hơn là nhớ khoảng sân mới mẻ đẹp đẽ của mình. Đó là một bài học quan trọng. Từng hồi, từng lúc, chúng ta phải tự hỏi đâu là điều thực sự ý nghĩa rồi hành động theo. Cù Son, 93 tuổi, người đã rời khỏi đảng cánh tả và sau đó trở thành một họa sĩ đã kết hôn được 52 năm, bộc bạch rằng hôn nhân đã mang lại cho ông niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Bạn bè ai cũng ganh tị với chúng tôi cả, ông khoe. Bảo rằng chúng tôi thật may mắn khi có một mối quan hệ tuyệt vời đến thế. Khi họ hỏi xin bí quyết, tôi đã nói với họ rằng phải luôn đối xử bình đẳng với người bạn đời của mình. Đó là những gì mà chúng tôi luôn áp dụng. Phải chấp nhận những thói xấu mà ai trong chúng ta cũng có, bên cạnh những tính tốt. Có thể sau này họ sẽ thay đổi tốt hơn, hoặc là không, thì bạn vẫn chấp nhận. Dù họ là ai và như thế nào, bất cứ lúc nào cọc cằn với vợ, tôi liền tự hỏi, điều khiến tôi nổi giận có quan trọng hơn mối quan hệ của chúng tôi không? Điều đó có đáng để phá hỏng tình yêu mà chúng tôi đã có với nhau không? Và hẳn nhiên, câu trả lời luôn là không. Nếu có được tình yêu thương trong cuộc sống, bạn sẽ hạnh phúc. Và chấp nhận người khác là một cách để yêu thương. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chấp nhận người khác. Khi trò chuyện với những người mà tôi phỏng vấn, tôi học hỏi được tầm quan trọng của việc chọn chấp nhận những người xung quanh. Có lần tôi gặp Marge, một chuyên gia tư vấn hôn nhân 85 tuổi. Hơn 50 năm, bà đã lắng nghe vô số cặp vợ chồng thổ lộ về nhau. Điều đó giúp bà tạo được danh tiếng sau khi về hưu. Khi được hỏi điều gì làm bà để ý suốt những năm tháng tư vấn cho các cặp vợ chồng, bà bảo, tôi để ý thấy khi người ta mới chung sống, hầu như họ hoàn toàn tập trung vào những điểm họ thích ở nhau. Xong càng về sau, họ càng để ý đến những điều khiến họ bực bội, khó chịu hơn là những điều họ thích. Chỉ cần mọi người xoay ngược tỷ lệ, thì hầu hết các cuộc hôn nhân và gia đình sẽ tốt đẹp hơn nhiều. cụ Sim, 86 tuổi, vẫn rất hạnh phúc trong hôn nhân sau 65 năm, đã sống theo bí quyết đơn giản này. Tuy ông có một sự nghiệp vẻ vang trong quân đội, nhưng khi được hỏi điều gì quan trọng nhất, ông lại quay về với đề tài vợ mình. Họ gặp nhau hồi học phổ thông, và anh chàng muốn hẹn hò với cô gái nhưng lại ngượng ngùng. Khi cô chia tay bạn trai, cậu liền nắm lấy cơ hội rủ cô đi xem phim. Những bộ phim mới giá 25 xu, còn những phim chiếu lại giá chỉ 5 xu. Nhưng cậu đã chọn phim mới để gây ấn tượng với cô. Kể từ đó, họ luôn bên nhau và cuối cùng đi đến hôn nhân. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới, ông tặng bà đó hồng nhung để nhớ lại buổi đầu tiên hơn là nhớ lại ngày cưới của họ. Điều này có ý nghĩa đối với tôi nhiều hơn đối với bà ấy. Hàng năm khi tôi tặng hoa cho bà ấy, nó nhắc tôi nhớ rằng, trải qua những tháng năm trong đời sống hôn nhân, tôi không bao giờ được quên lý do tại sao mình đã yêu vợ ngay từ buổi đầu tiên. Có lẽ mỗi người trong chúng ta phải liên tục tìm kiếm đó hồng nhung trong những người mà chúng ta yêu thương, tập trung vào những điểm tốt của họ. Theo nghiên cứu của một trường đại học lớn, trung bình trong ghét gia đình, cứ 14 lời tiêu cực thì có một lời tích cực. Nghĩa là một lời tích cực mà ta dành cho một người trong gia đình tương ứng với 14 lời chỉ trích ta dành cho họ. Một nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng một trong những yếu tố thường thấy trong các cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu bền là tỷ lệ tích cực với lời tiêu cực trong giao tiếp là 7/1. Thay đổi tỷ lệ ấy hay không là quyền của chúng ta. Ở mọi khoảnh khắc, chúng ta có thể chọn yêu thương và chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta có thể chọn nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Jim, 62 tuổi, tâm sự về mối quan hệ với người vợ đầu tiên của ông. Năm 6 năm liền, người vợ đầu tiên của tôi phải chịu đau nhức kinh niên sau một quá trình phẫu thuật. Đau đớn hoài khiến cô ấy rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn và nhiều lần định tự tử. Suốt thời gian đó, tôi không biết liệu cô ấy có còn sống khi tôi đi làm về hay không. Cuộc sống lúc đó thật kinh khủng. Trải nghiệm này giúp tôi ý thức rõ tầm quan trọng của sự lựa chọn của bản thân. Và tôi nhận ra ưu tiên hàng đầu của mình chính là gia đình và quan hệ con người. Giả sử bạn bè và gia đình bảo rằng họ có thể thông cảm nếu tôi phải đưa cô ấy vào viện và cứ tiếp tục cuộc sống của mình, tôi vẫn không bỏ mặc cô ấy. Tuy cuộc sống của chúng tôi khó khăn trăm bề, nhưng bằng cách đặt cô ấy làm ưu tiên hàng đầu, tôi mới nhận ra được mình là người như thế nào. Và tôi thấy hài lòng về con người đó của mình. Ông tiếp tục tâm sự. Hồi trẻ, chính công việc đầu bếp là động lực đối với tôi. Nhưng khi cuộc sống trôi qua, tôi nhận ra rằng bạn bè, gia đình và đặc biệt hơn cả là người vợ thứ hai và con riêng của cô ấy mới là nguồn hạnh phúc đích thực. Tôi cho rằng Ken, ông thợ hớt tóc đệ nhất thị trấn đã nói đúng khi quan sát những người ngồi trên ghế hớt tóc của ông ngần ấy năm. Nếu có được tình yêu thương trong cuộc sống, bạn sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà tôi khám phá về bí quyết sống yêu thương là khi ta quyết định yêu thương tất cả những người mà ta gặp trong cuộc sống. Khi ta chọn tình yêu thương và lòng tử tế là phương châm sống, thì hạnh phúc sẽ tìm đến ta. Khi ta trao tặng tình yêu thương sẽ trở về với chúng ta bằng niềm hạnh phúc. Hãy làm điều tốt nếu có thể. Song đừng bao giờ gây tổn thương. Banshi, 63 tuổi, là một người Tanzania nhập cư, hiện đang sống ở Canada, được nuôi dạy như một tín đồ Hindu. Bà cảm thấy rằng lựa chọn sống nhân hậu là tâm điểm của một cuộc sống hạnh phúc. Khi tôi hỏi bà về lời khuyên chí lý mà bà từng nhận được, bà bảo đó là điều mà mẹ bà đã dạy khi còn nhỏ. Mẹ luôn nói với tôi rằng, nếu có thể, hãy làm điều tốt cho mọi người mà con gặp, nhưng phải cần chắc chắn con không gây bất cứ một tổn thương nào. Sống theo triết lý đơn giản này đã đem lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi lần gặp ai đó, tôi cố làm cho họ phấn khởi bằng thái độ trìu mến và cũng cẩn trọng không gây bất cứ tổn thương nào qua lời nói hoặc việc làm của mình. Bà còn nói với tôi rằng, mỗi người trong chúng ta đều cho hoặc nhận sức sống từ những người mà chúng ta gặp. Bằng lời nói và việc làm của mình, chúng ta có thể hoặc khiến cho một ngày nào đó của ai đó trở nên đẹp đẽ hoặc phá hủy nó. Lúc nào tôi cũng hết sức cẩn trọng trong lời nói của mình. Cái lưỡi hệt như chiếc dao cào vậy. Bạn có thể làm điều tốt đẹp hoặc gây thương tích với ai đó bằng chính lời nói của mình. Trong những buổi phỏng vấn như thế này, không phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng bí quyết thứ ba không đơn thuần là nhận tình yêu thương hoặc thậm chí là dành tình yêu thương cho những người gần gũi với chúng ta, mà còn là thể hiện tình yêu thương như một lối sống trong đời. Bằng cách yêu thương chân thành, bản thân chúng ta đã được thay đổi. Mọi người nói với tôi rằng càng sống, họ càng ý thức rõ tầm quan trọng của việc trở thành người sống yêu thương, của việc chọn sống nhân ái. Điều mà tôi học được là yêu người không chỉ có lợi cho họ, mà còn biến đổi dần đời sống của chúng ta nữa. Susan, 68 tuổi, từng là trợ lý riêng cho Cesar Chavez, nhà tổ chức nghiệp đoàn nổi tiếng về lao động nhập cư. Điều thay đổi lớn lao nhất khi làm việc với Cesar và các công nhân nông nghiệp là khám phá nền văn hóa Latin. Người Latin nồng hậu và cởi mở hơn bất cứ người nào mà tôi từng gặp. Họ có tinh thần ban cho. Đó là một nền văn hóa mà mối quan hệ và lòng nhân hậu với người khác là cốt lõi cuộc sống. Kinh nghiệm này đã thay đổi bà khi bà bắt đầu phát hiện thấy nhân từ và yêu thương chính là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Có một lý do khiến tôi tin rằng lựa chọn yêu thương người khác sẽ thay đổi chúng ta là tuy chúng ta không có quyền trong việc nhận tình yêu thương, nhưng lại toàn quyền trong việc trao đi. Những người mà tôi trò chuyện đều ý thức lựa chọn trao tặng tình yêu thương trong đời sống hàng ngày của mình. Và trong quá trình cho đi ấy, họ tìm được niềm hạnh phúc. Bà Lê, một phụ nữ Mỹ gốc Phi, lớn lên ở miền Nam là nơi rất phân biệt chủng tộc. Khi còn nhỏ, bà nhận biết được tình cảm gắn bó thân thiết của những người trong cộng đồng của bà, cũng như nỗi căm ghét của những người ngoài cộng đồng. Bà nói với tôi, bạn cứ mang trong mình nỗi căm ghét này, mặc dù bạn không nhận ra điều đó. Trở về miền Nam ở tuổi 55, tôi còn nhớ nỗi đau khôn nguôi khi nhận ra rằng bạn bị xét nét vì màu da của mình. Hồi nhỏ, tôi còn nhớ lần đầu nhận ra sự phân biệt này, rằng có những điều mà bạn không cho phép. Tôi còn nhớ một trải nghiệm ở trường cấp 2. Hồi cấp 1, tôi học ở trường toàn người da đen, nhưng lên cấp 2, cha mẹ tôi quyết định cho tôi học ở trường đa chủng tộc. Cha mẹ chuẩn bị tư tưởng cho chúng tôi bằng cách nói với chúng tôi những điều mà chúng tôi có thể sẽ trải nghiệm. Khi chúng tôi đến trường, bạn bè ở đó chẳng mấy thân thiện, giáo viên cũng không quan tâm nhiều đến bạn. Một ngày nọ diễn ra lễ kỷ niệm trên phố, và đó là một ngày oai bức nếu đi xem diễu hành. Lúc chúng tôi đang đứng ở góc phố, thì tôi bị say nắng và ngất xỉu. Và tôi nhớ ở góc phố có một hiệu thuốc, nhưng người ta không cho phép người da màu bước vào cửa hàng. Rồi một người da trắng lại gần đưa cho tôi một lon coca, và tôi nhớ như in hành động đó. Chúng tôi chỉ biết nhờ vào lòng tốt của những người này, chẳng phải quyền của riêng ai. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ điều đó, nhưng tôi cũng nhớ rằng người đó đã quyết định hành động bằng tình yêu thương. Bà Lee nói rằng, mỗi buổi sáng bà có thói quen dành một khoảng thời gian để tĩnh nguyện khi bắt đầu một ngày mới. Mỗi sáng, tôi dành một chút thời gian tĩnh nguyện và đọc sách. Rồi trước khi rời nhà, tôi cầu nguyện ngắn gọn. Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng yêu thương người khác từ lúc con rời khỏi nhà cho đến lúc con trở về. Xin hãy giúp để khi con gặp ai đó trên đường đi, một lời nói tử tế, một nụ cười, một lời cảm ơn của con dành cho họ cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Xin đừng để con quá bận rộn mà bỏ quên những việc này. Thật là một lời cầu nguyện tuyệt đẹp. Đó là lời cầu nguyện của những ai biết được bí quyết này. Rằng nếu mỗi ngày chúng ta chọn làm người tốt bụng và yêu thương từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ, thì điều gì đó thật ý nghĩa sẽ đến với chúng ta. Và khi chọn sống yêu thương từng người mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ hoàn thành một trong những mục đích cốt lõi của đời người, làm cho thế giới tốt đẹp hơn vì chúng ta có mặt trên đời này. Cụ Abdullah, 87 tuổi, là một người Hồi giáo sinh trưởng ở Ấn Độ. và trải qua thời kỳ Ấn Độ bị chia cắt năm 1948. Lúc đó Pakistan trở thành một quốc gia. Tuy sau đó ông di cư sang Canada, nhưng ký ức về thời thơ ấu vẫn đọng lại sâu sắc trong ông. Khi còn nhỏ, chúng tôi chơi với bạn bè đạo Hồi và đạo Hindu, nhưng lần nọ, có một cuộc ẩu đả xảy ra trong một làng giữa người Hồi giáo và người Hindu. Một cậu bé đạo Hindu đã bị người Hồi giáo giết chết, nên một số người Hindu tìm cách trả thù. Họ cố bắt tôi, nhưng một ông cụ người Hindu đã đứng lên giữa họ và tôi. Lúc ấy còn nhỏ quá, nên bây giờ ký ức cũng có phần phai nhạt. Nhưng tôi nhớ mãi cánh tay mạnh mẽ của ông đặt lên vai tôi. Ông đứng đó giọng dạc nói, muốn bắt tôi thì người ta phải bước qua xác ông. Trong suốt buổi phỏng vấn, đã có một lúc ông ngừng lại và yên lặng. Tôi có cảm giác ông đang cố tìm lời lẽ xác đáng để diễn đạt điều mà mình muốn nói. Tình yêu thương là một từ khó định nghĩa. Nhưng suốt cả cuộc đời, người đàn ông này đã giúp tôi định nghĩa tình yêu thương. Ông cụ già rồi, có lẽ ông đã chứng kiến sự tàn bạo và thù hận cả đời, và có lẽ như thế là quá đủ. Nhưng tôi thích nghĩ rằng, tiên tri Muhammad đã gửi ông đến để dạy tôi ý nghĩa của tình yêu thương. Trong kinh Koran có viết, đừng xem thường bất cứ hành động yêu thương nào, cho dù đó là một gương mặt hớn hở khi gặp anh em. Hạnh phúc đến từ việc nhận biết rằng lòng nhân ái chẳng bao giờ là vô nghĩa cả. Chính lòng nhân ái đã cứu đời tôi. Một cụ già đứng giữa một cậu bé và nhóm người tàn bạo. Bằng hành động đó, cụ đã bước vào một chuỗi những sự kiện tạo nên tương lai. Lòng nhân ái của cụ đã thôi thúc một tình yêu trong người khác. Lắng nghe Abdullah, tôi không thể tưởng tượng cảnh cụ già hấp hối nằm trên giường, gương mặt phảng phất một nụ cười đôn hậu. Cụ đã chọn yêu thương, những hành động nhân ái của cụ sẽ thay đổi tương lai theo cách mà cụ không thể sống mãi để nhìn thấy. Nhiều năm trước, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi tâm sự với tôi một câu chuyện hết sức cảm động về mẹ của cô, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của bí quyết thứ ba. Cô kể về việc cha mẹ đã đến thăm cô. Cuối buổi thăm hôm đó, cô tiễn cha mẹ ra phi trường để họ đáp chuyến bay 4 tiếng về nhà. Cuối ngày hôm đó, cha cô gọi điện. Ông bảo rằng có tin rất xấu muốn báo cho tôi biết. Trên chuyến bay về nhà, khi máy bay sắp sửa hạ cánh, thì mẹ tôi bị đau tim. Máy bay vừa đáp xuống cũng là lúc bà qua đời. Hai ngày sau, tôi phải bay về dự đám tang của mẹ. Cô thuật lại cho tôi nghe chuyến bay buồn bã và dài đằng đẵng đó. Khi nhìn xuống cảnh vật đang lướt qua bên dưới, cô tự hỏi không biết những phút cuối của mẹ cô như thế nào. Bà có hài lòng về cuộc sống của mình không? Bà đã ra đi mãn nguyện hay còn hối tiếc? Bà có sợ hãi không hay cảm thấy thanh thản? Bà có biết mọi người rất yêu mến bà hay không? Nhiều lần nước mắt cứ chực trào ra khi cô kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình. Máy bay vừa hạ cánh, cô đi thẳng về nhà tang lễ. Lúc ấy là giờ viếng, cô thấy căn phòng đầy nghịt người quen của mẹ. Mẹ cô là người Hồi giáo, nhưng căn phòng lại rất đông những người khác đạo và khác màu da. Tình yêu thương tràn ngập căn phòng. Vì là đứa con xa nhà lâu ngày nên cô không biết hết mọi người. Cô cứ phải hỏi cha người này, người kia là ai. Có một phụ nữ đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Khi hỏi cha bà ấy là ai, thì ông bảo rằng ông không biết. Sau khi hỏi thăm những người bạn thân nhất của bà, cô nhận ra rằng dường như chẳng ai quen biết người phụ nữ lạ mặt ngồi một mình ở góc phòng. Cô bèn bước lại cạnh bà rồi nói, cháu là con gái út của bà ấy, và mọi người ở đây đều nói rằng không biết bà là ai, nên cháu muốn biết bà quen biết ra sao với mẹ cháu. Tôi rất tiếc phải nói rằng, tôi không quen biết mẹ cháu, bà ấy đáp. Lấy làm lạ, cô hỏi, thế sao bà lại ở đây ạ? Nhiều năm trước, tôi đã trải qua một thời kỳ khốn khó trong đời. Ngày đó tôi chán nản đến mức không thiết sống nữa. Tình cờ tôi bắt một chuyến xe buýt vào thành phố và ngồi cạnh một người phụ nữ đang đọc sách. Nhưng khi xe buýt chạy được nửa đường thì bà bỏ sách xuống rồi quay sang nói với tôi. Trông cô có vẻ cần được nói chuyện. Tôi không biết tại sao, người bà ấy tử tế và cởi mở lắm nên tôi đã kể cho bà nghe những chuyện gì đã xảy ra trong đời và ý định sắp tới của tôi. Khi trở về nhà, tôi đã có một quyết định hoàn toàn khác nhờ khoảng thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau. Với quyết định đó, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của tôi, mà còn chi phối đời sống của nhiều người khác nữa. Nhưng người này có liên quan gì đến mẹ cháu? Cô gái hỏi. À, ngày đó tôi bận nghĩ về mình đến nỗi, thậm chí không tự giới thiệu mình với bà ấy, và cũng không hỏi tên bà. Nhưng hai ngày trước, tôi thấy ảnh của bà trên báo, và tối nay tôi đã đến đây, vì tôi không biết mẹ cô, và thậm chí không biết tên bà. Thế nhưng, 20 phút trò chuyện với bà ấy đã cứu cuộc đời tôi. Cô gái trẻ bật khóc rồi mỉm cười. Rồi cô lại khóc nữa, cho đến khi cô vừa đi, vừa khóc, vừa cười như thế. Cô nói với tôi rằng, mẹ cô đã sống cả đời như thế, dù là với chồng, với con cái, với bạn bè, hoặc một người xa lạ mà bà sẽ không bao giờ gặp lại, thì tình yêu thương và lòng tử tế vẫn là cách sống trong đời của bà. Điều đó đã khiến cho bà trở thành một người phụ nữ thật hạnh phúc. Và bây giờ, con gái của bà thấy được rằng, điều đó cũng đã tạo nên một sự khác biệt trong cách mà cô không thể hình dung được. Cuộc đời của mẹ tôi chỉ toàn tình yêu thương với tình yêu thương, và bà đã mang lại hạnh phúc đến những người khác. Và chính bà cũng tìm được hạnh phúc trong suốt quá trình ấy. Tôi đã cầu nguyện rằng, xin cho con có thể sống một đời giống hệt như vậy. Tom, một người thổ dân Métis và là người thầy thuốc trị liệu đã từng bị rơi xuống hồ băng ở tuổi 13, rồi tìm thấy được số phận của mình, tâm sự với tôi rằng, điều mà tôi hiện đang làm, lựa chọn yêu thương, có tác động đến toàn vũ trụ này. Theo truyền thống, chúng tôi tin rằng mỗi việc làm sẽ lưu lại ảnh hưởng cho 7 đời sau. Con, cháu, chắc, chích, vân vân. Mọi việc chúng ta làm đều liên quan đến nhau. Vì thế khi chọn lựa yêu thương, dù là con cái hay một người xa lạ, chúng ta cũng thay đổi được tương lai. Bí quyết thứ 3 là sống yêu thương. Dưới đây là 4 câu hỏi để suy ngẫm trong tuần nhằm giúp bạn sống theo bí quyết này. Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có dành thời gian cho bạn bè, gia đình và các mối quan hệ khác hay chưa? Tôi có để cho công việc quan trọng hơn con người hay không? Ngày hôm nay hay trong tuần này, liệu tôi có tử tế và yêu thương những người gần gũi nhất với tôi chưa? Tôi phải làm gì để ngày mai hoặc tuần sau yêu thương họ nhiều hơn? Tôi có bày tỏ tình yêu thương và lòng tử tế với mọi người tôi gặp ngày hôm nay hoặc trong tuần này hay chưa? Liệu tôi có hành động như thế mỗi một người xa lạ là người tôi có thể thay đổi được hay không? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi đã nuôi dưỡng con sói nào? Tôi có dành thời giờ với những người đã nâng đỡ tinh thần tôi không? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có yêu thương bản thân mình hay chưa? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có nói những lời tiêu cực về mình hoặc tự thôi miên mình với điều tiêu cực hay không? Tôi có đang trồng hoa hồng trong tâm thức của mình không? Hay đang trồng cỏ dại? Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung trong sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết ở những chương sau.